Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Tây được cho là cùng Hỏa Lang bộ lạc náo loạn, giờ phút này đang dẫn tộc nhân đi tới một lĩnh vực mà hắn chưa bao giờ đặt chân đến, xà nhãn trông mong nhìn chiếc thuyền khổng lồ này, nuốt nước miếng. Tộc trưởng, chúng ta thật sự muốn ngồi nó đi Tây Dung đại lục kia sao? Tê Tây đứng ở phía trước thu hồi bàn tay vuông, ốt ve sơn chi hà, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Nhưng mà, chúng ta chưa từng đi qua, mọi việc đều có lần đầu tiên, Minh Dã nói cho ta biết, bọn họ cũng là lần đầu tiên đi tới xa địa, hiện giờ bọn họ cường đại các ngươi cũng đã kiến thức qua. Mọi người không còn lời nào để nói, tuy rằng nội tâm mờ mịt, không biết làm như vậy có đúng hay không, nhưng đối với việc có thể đi ra ngoài xem một nơi khác, bọn họ vẫn là hưng phấn nói không nên lời. Hỏa Lang bộ lạc sẽ đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta, ngoại trừ nguyên nhân bọn họ hiện tại bị đông đảo bộ lạc chú ý, nguyên nhân hành động không tiện ra, còn có tín nhiệm đối với chúng ta, nếu như chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, chính là cô phụ tín nhiệm của bọn họ. Như vậy bất kể thái độ của đối phương như thế nào, song phương hợp tác đều sẽ có khe hở. Lúc này đây, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Tê Tây kiên định nói, 3 ngày trước, Minh Dã tìm được Tê Tây, giao cho hắn một đội thú nhân, còn có một bản lộ trình. Đây là lộ trình đi Tây Dung đại lục, Minh Dã nói, lần này, nhiệm vụ của các ngươi là vận chuyển lô than này an toàn đến Tây Dung đại lục, giao cho tộc trưởng Lang Lực. Tê Tây chỉ mình, khiếp sợ nói, Minh Dã cho hắn khẳng định trả lời, hiện tại có rất nhiều bộ lạc đang nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu có rất nhiều nhân thủ rời đi, nhất định sẽ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, miễn cho nhiều chuyện xảy ra, chúng ta quyết định mời ngoại viện, cũng chính là ngươi. Nhưng mà, ta chưa từng đi qua Tây Dung đại lục. Hắn có chút do dự, ta sẽ an bài người dẫn đường, các ngươi chỉ cần phụ trách bảo vệ an toàn than là được rồi. Minh Dã cho hắn một mũi thuốc an thần, Tê Tây quả nhiên không còn hoảng hốt như vậy, trong lòng còn mơ hồ dâng lên kỳ vọng đối với một đại lục khác. Trải qua hơn nửa tháng phiêu bạt chê, N biển, một khắc nhìn thấy đại lục, tất cả thú nhân đều hưng phấn. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc cảm thấy như vậy sợ nước. Mỗi ngày mở mắt nhìn thấy biển, trước khi nhắm mắt vẫn là biển, trong mũi đều là mùi tanh của nước biển, cảm giác sắp tự kỳ. Rất nhiều cây, trắng xóa, nhìn kìa, quần áo giống như bọn họ, có thú nhân chỉ vào thú nhân đứng ở bờ biển, Tê Tây thu hồi bàn tay vịn trán. Làm bộ như không có việc gì đứng dậy. Thú nhân của bộ lạc Hỏa Lang giải thích, đó là đội tuần tra của chúng ta, phụ trách bảo vệ an toàn của bãi phơi muối. Đi thêm một chút nữa, các ngươi có thể nhìn thấy đại bộ đội của chúng ta. Tin tức bọn họ muốn tới đã sớm truyền về, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong hẳn là đã có thú nhân chờ đợi nhận hàng. Mọi người xuống thuyền, dưới sự dẫn dắt của thú nhân đi một đoạn đường. Quả nhiên liền nhìn thấy một đội thú nhân đi về phía bọn họ. Sau khi đối chiếu tư liệu, đối phương bắt đầu tiếp nhận sơn chi hà, lục tục đem than chuyển xuống. Đồ đạc quá nhiều, không phải nhất thời có thể chuyển xong, Tê Tây đang muốn nói có nên đi đâu nghỉ ngơi một lát, vừa mới mở miệng ra, liền hắt hơi một cái. Thiếu chút nữa đã quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú nhân dẫn đội vỗ vỗ đầu, có chút bộ dáng hối hận. Các ngươi là từ cát đến, biến đổi khí hậu quá lớn, phải mau chóng thay quần áo, bằng không dễ dàng sinh bệnh. Nghe được sinh bệnh, mọi người bộ lạc xa bố kìm lòng không được run rẩy. Thú nhân đưa họ đến một ngôi nhà ấm áp, chuẩn bị quần áo ấm để họ thay thế. Chờ mọi người hoàn toàn mới đi ra, lại được đưa lên một chén canh nóng. Thân thể ấm áp, trong phòng không biết từ lúc nào lại bốc cháy. Nhiệt độ nóng hổi cùng tuyết trắng bên ngoài bay tán loạn tạo thành tương phản rõ rệt. Tê Tây cầm bát, nhìn tuyết cao hơn bắp chân của hắn, tò mò hỏi. Lục địa của các ngươi có cát màu trắng không? Có giống như cát của họ là vàng. Không đến chiêu đãi khách nhân vừa vào cửa liền nghe được những lời này. Có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. Không phải, hắn đi lên phía trước. Chỉ có mùa lạnh tuyết rơi là màu trắng, những lúc khác phần lớn là màu xanh lá cây. Trong rừng rậm còn có thể có rất nhiều hoa, các loại màu sắc đều có. Tê Tây nghe thấy thanh âm liền so, ai người lại, nhìn thấy ưng không có chút mờ mịt. Ưng không tự giới thiệu mình một phen, sau đó liền cười cười. ta đã nghe Lang Sâm nghe nói qua ngươi, là tộc trưởng bộ lạc Sa Bố Tê Tây, xin chào, rất cao hứng biết ngươi. Tê Tây sờ sờ mũi, hơi lúng túng gật đầu, có lẽ, ngươi sẽ muốn đi dạo bộ lạc Hỏa Lang chúng ta. Ưng không nhìn hắn thật sự xấu hổ, chủ động đề nghị đi dạo. Mắt Tê Tây sáng lên, Ưng không liền sai người đi chuẩn bị xe. Xe, Tê Tây suy nghĩ một chút, là chiếc xe đưa than kia sao? Ưng không, đó là xe được sử dụng để vận chuyển mọi thứ. Ta chuẩn bị xe trượt tuyết của người dân, rất thích hợp cho mùa lạnh để đi xe. Tê Tây không biết xe trượt tuyết là cái gì. Tất cả mọi thứ ở đây đều có vẻ mới mẻ như vậy, làm cho người ta không thể rời mắt. Danh từ mới này cũng làm cho hắn rất chờ mong. Đợi đến khi nhìn thấy rất nhiều xe trượt tuyết do sói thu kéo, Tê Tây có chút mờ mịt. Ưng không đưa hắn lên xe, vung roi. Wow, thật nhanh, Tê Tây bị tăng tốc đột ngột giật mình. Đợi đến sau khi thích ứng, lại bắt đầu thưởng thức cảnh sắc chung quanh, tuy rằng phần lớn là chợt lóe lên, căn bản nhìn không rõ. Thú nhân gặp phải dọc theo đường tuy rằng không thấy rõ bộ dáng, nhưng hắn rất xác định đối phương đang gật đầu ý bảo bọn họ, Tê Tây tò mò. Bọn họ biết ngươi, Ưng không gật đầu, gần đây ta phụ trách an ninh khu vực này. Tê Tây trợn to hai mắt, một mảnh này, Ưng không, có chuyện gì vậy, Tê Tây, những nơi chúng ta vừa đi qua, đều là của các ngươi. Ưng không gật đầu, nghĩ đến cái gì cười cười, lúc trước cũng không có nhiều như vậy, về sau chậm rãi trở nên nhiều hơn. Tê Tây cố gắng che mắt lại khiếp sợ, cú sốc này cho đến khi đến bộ lạc Hỏa Lang và đạt đến đỉnh điểm. Thật là một ngôi nhà đẹp, nó đẹp hơn 100 lần so với một ngôi nhà bằng đá trong ốc đảo. Ưng không tự hào nói, ngôi nhà chuẩn bị cho các ngươi đã sớm được dọn dẹp, muốn đi xem không? Muốn, Tê Tây nhanh chóng đáp. Vốn tưởng rằng mình chỉ đơn giản là chấp hành một lần nhiệm vụ, cho dù có phòng được phân phối cũng sẽ không quá tốt, nhưng sau khi đến đích, hắn sợ ngây người. Người vô ích kia, là người tuyết, thường xuyên có thú con làm người tuyết, xem ra hôm nay là chất đống đến cửa các ngươi. Ưng không bất đắc dĩ cười cười, chờ ta sai người xúc người tuyết trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, Tê Tây vội vàng xua tay, rất đẹp. Ưng không nhìn vào viện chất đầy, đập vào mắt chính là người tuyết siêu vẹo, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm mỹ cảm viện tử, có chút không dám đồng ý, nhưng Tê Tây rất thích nó. Hắn nhìn quanh người tuyết hồi lâu, thậm chí còn muốn tự mình lên tay thử xem, ngại Ưng không bên cạnh làm thú con, bất đắc dĩ buông tha. Ưng không lục tục dẫn hắn đi tham quan cơ sở vật chất trong nhà, sau khi đi vòng quanh một vòng, cằm Tê Tây bị chật khớp. Cách chương.